Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 ở tiểu gấu trúc nhìn không chớp mắt mà theo dõi hạ. Bạch Duẫn Dương căn bản không có cơ hội bước ra tiểu viện một bước. Cuối cùng vẫn là bị nhéo cái đuôi ngoan ngoãn đi thẩm dục ra. Tuy rằng không có cơ hội cẩn thận quan sát thành phố tình huống. Nhưng dọc theo đường đi thấy đồ vật cũng đủ Bạch Duẫn Dương suy đoán ra không ít hữu dụng tin tức. Cũng nhất nhất ghi tạc trong lòng, mà thế phía trước thành phố S sinh hoạt tiết tấu rất chậm. Có thể nói được thượng một tòa dưỡng lão thành thị, mà thế đột nhiên tiến đến sau rất nhiều dị năng giả quân đội phía sau tiếp trước mà dũng mãnh vào. Nơi này, tu hú chiếm tổ, đem nguyên bản tuổi già hóa cư dân chạy tới bên ngoài. Thành thị một khoách lại khoách, làm cho bên ngoài phi thường hỗn loạn, hơn nữa thành phố này thế lực rắc rối khó gỡ, pha tạp không thôi, dị năng giả thành lập dòng binh đoàn cùng quân đội ẩn ẩn hình thành đối lập chi thế. Ngầm tràn ngập cháy dược vị, thẩm dục liền ở tại thành thị bên ngoài sinh hoạt điều kiện phi thường kém, hoàn cảnh dơ loạn, tam giáo cửu lưu đều có. Ban đêm về nhà thời điểm đều phải lo lắng có không có mắt lại đây cướp bóc. Hoặc là một không cẩn thận liền sẽ dẫm đến ven đường nằm người thương. Thẩm dục thân là một cái mộc hệ dị năng giả. Lúc trước không cần viện nghiên cứu trợ cấp. Đem sở hữu khen thưởng đều đổi thành đồ ăn đưa cho phụ thân thẩm thời cũng đoạn tuyệt quan hệ thời. Điểm, sở hữu cảm kích người đều đương hắn choáng váng. Sau lại thấy hắn rời đi trung tâm thành phố thẩm gia. Đi vào dơ loạn kém bên ngoài, tất cả mọi người lắc đầu cảm thấy hắn tuổi trẻ khí thịnh. Trên thực tế, rời đi thẩm gia lúc sau, thẩm dục sống được phi thường tự tại, tân cái mao phôi phòng chỉ là khó khăn lắm thông ống nước máy nói. Mặt khác một mực không có, liền sàn nhà cũng là vị này mà thế trước sống trong nhung lụa tiểu thiếu gia chính mình tu. Phòng ở là một phòng một sảnh, bị thẩm dục tặc xuyên vách tường biến thành một gian, viện nghiên cứu xem ở hắn là mộc hệ dị năng giả phân thượng. Riêng đem đỉnh tầng phòng ở để lại cho hắn, thẩm dục ở mái nhà loại một ít rau dưa, người ở bên ngoài xem ra dương dương tự đắc, không biết kinh rớt bao nhiêu người cầm, cũng đem chờ nhi tử chịu thua thẩm thời tức giận đến quá sức. Đương thẩm dục mang theo hai chỉ biến dị động vật khi trở về. Trước kia xem náo nhiệt cười nhạo hắn người khác tâm tư nhất phức tạp. Vui sướng khi người gặp họa đồng thời trong lòng cũng cực kỳ ghen ghét. Tiểu khu bảo vệ cửa cúi đầu nhìn ủ rũ cục đuôi đi theo thẩm dục bên chân màu ngân bạch mao đoàn. Ha ha cười, trong lòng lại có chút hụt hẫng nhi. Thẩm tiên sinh, ngài ra nhiệm vụ đã trở lại. Muốn ta nói ngài vận khí cùng thật tốt, thế nhưng có thể vào được hàn đoàn trưởng mắt, này một chuyến thu hoạch khẳng định không tồi đi, này chỉ động vật là ngài chào trở về. Thẩm dục gật gật đầu hơi hơi mỉm cười, chỉ là ý cười không đặt đáy mắt, nơi nào, mùa đông hành động tương đối khó khăn, cũng chẳng ra gì, hai ngày này tiểu khu còn được chứ, có hay không phát sinh sự tình gì, bảo vệ cửa từ trong phòng đi ra. 1m8 đại hán trên đầu mang thật dày chỉ thêu mũ. Tay xùy ở trong túi. Bị nghênh diện mà đến gió lạnh đông lạnh đến một run run. Thấy thẩm dục ăn mặc đơn bạc còn sắc mặt bình thường. Trong mắt hiện lên một tia đấu kỵ. Nào có cái gì sự. Cái này mùa đông quá lạnh. Trừ bỏ phải làm nhiệm vụ dưỡng da sống tạm. Đều xúc ở nhà không ra. Ai sẽ không có việc gì tìm việc thẩm dục rũ xuống đôi mắt. Trong lòng có chút kỳ quái. Muốn nói đại sự, chúng ta nơi này không có. Nhưng cách vách tiểu khu có A, đứng ở gió lạnh trung nam nhân dáng người cao dài. Khí chất tuyển tú vô hại. Đến xương phong đao theo cổ áo. Cổ tay áo chui vào đơn bạc trong thân thể. Hắn lại mặt không đổi sắc. Chỉ có đáy mắt có một chút cổ quái ý cười. Chuyện gì? Bảo vệ cửa xoa xoa tay hà hơi, cách vách tiểu khu một dị năng giả chết ở trong nhà. Nghe nói là bị lửa đốt chết, hảo gia hòa, toàn bộ thân thể đều đốt thành cho bụi. Thật dọa người, mọi người đều ở đoán hắn đắc tội người nào. cho nên nhân ra ban đêm lặng lẽ lẻn vào giết hắn, bảo vệ cửa nhìn đông nhìn tây. Thấy phụ cận không có nhân tài thần bí hề hề làm ra một cái cắt cổ động tác. Mặt trên đem tin tức áp xuống tới, cũng không biết có hay không bắt được hung thủ, ngồi xổm thẩm dục bên chân tiểu gấu trúc dùng móng vuốt ngăn chặn báo tuyết ấu tể không thành thật thân thể. Đối với bảo vệ cửa nói sự tình chỉ là động động lỗ tai. Liền cái ánh mắt đều lười đến cấp, cứ việc tiểu gấu trúc cùng bình thường vô gì, nhưng gần gũi dưới, Bạch Duẫn Dương vẫn là đã nhận ra nó trên người toát ra lạnh băng chi ý. Này ti hàn khí lấy lẫm đông nhiệt độ không khí làm yểm hộ. Cực cụ mê hoặc tính, nếu không phải Bạch Duẫn Dương tu vi cao, hắn suýt nữa bị lừa bịp qua đi. Cái kia người chết, cùng tiểu gấu trúc có cái gì quan hệ sao? Có thể là mau ăn Tết, không hảo bốn phía trương dương, miễn cho mất hứng, thẩm dục đáp trả. Bảo vệ cửa lòng có xúc động gật đầu, cảm thấy thẩm dục nói rất đúng. Bởi vì tinh linh xảy ra mặt thế, nước đóng thành băng ngày đông giá rét, dần dần thiếu đồ ăn, chậm rãi tới gần tang thi cùng biến dị động vật, mỗi một cái đơn độc lấy ra tới đều đủ lệnh người hỏng mất. Càng đừng nói như là ước hảo giống nhau đồng thời tới gần. Dưới tình huống như vậy, mỗi người trong lòng đều banh một cây huyền, nói không chừng một chuyện nhỏ là có thể đủ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Mau ăn Tết, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện cho thỏa đáng. Báo tuyết ấu tể cũng không dãy giụa, dựa vào tiểu gấu trúc trên người theo bản năng mà ngẩng đầu. Lại thấy đến thẩm dục một giây treo lên đau kịch liệt biểu tình. Người này tuyệt đối học quá biến sắc mặt. Bạch Duẫn Dương xem trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng cảm thán có được giãn được mới là người làm đại sự. Nhìn xem trước mắt cái này thẩm dục. Rõ ràng thực lực mạnh mẽ lại không ai biết được che giấu sâu đậm. Nếu có thể làm thành phố S đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng Hàn Tử Dương sợ hãi. Nói vậy thân phận cũng không thấp, nhưng hắn lại có thể đứng ở cổng lớn cùng một cái bảo vệ cửa lưu đến khí thế ngất trời. Ân, có ý tứ, Bạch Duẫn Dương trịnh trọng gật gật đầu, lại không biết kia phó ra vẻ lão thành thần thái có bao nhiêu buồn cười. Ít nhất khóe mắt quét đến báo tuyết ấu tể nghiêm túc một khuôn mặt thẩm dục bỗng nhiên cảm thấy. Trong nhà nhiều một cái mao đoàn tử giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ta không ở hai ngày này phiền toái ngươi giúp ta chú ý một chút. Đây là một chút tiểu tâm ý, ta lần này từ thôn trang tìm được, không chê liền nhận lấy đi. Thẩm dục từ phía sau ba lô móc ra năm túi trang mì ăn liền đưa cho bảo. Vệ cửa. Cười nói, từ thẩm dục đem mì ăn liền từ ba lô lấy ra tới lúc sau. Bảo vệ cửa đôi mắt liền dính ở mặt trên. Hắn xoa xoa tay, vừa nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Đều là ta nên làm, một bên nhanh chóng tiếp nhận tới. Hai ngày này có hay không người xa lạ tiến vào tiểu khu? Thẩm dục hỏi, bảo vệ cửa vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm. Đều là người quen, ta nhìn đâu? Trừ bỏ hộ gia đình cũng không có người tới gần ngài cư trú kia đống đại lâu, nói nơi này. Bảo vệ cửa làm như nghĩ tới cái gì? Muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Không có người xa lạ, nhưng là có hai người tới tìm ngươi. Là ngài phụ thân, thẩm tiên sinh cùng thẩm thái thái. Hỏi ngài khi nào trở về thẩm dục một đốn. Bên cạnh người tay chậm rãi nắm chặt. Đen như mực đồng tử như là mãnh thú tỏa định con mồi giống nhau. Phối hợp hắn đạm tím môi cùng khóe miệng cổ quái tươi cười. Tựa như câu hồn sứ giả, thẩm dục làm lơ bảo vệ cửa hơi há mồm lại phát không ra một chút thanh âm trắng bệch sắc mặt. Thấy hắn mồ hôi lạnh dần dần che kín cái trán bị dọa đến không nhẹ mới nhàn nhạt dò hỏi. Ngươi thả bọn họ vào được, thanh âm mơ hồ không chừng. Thực mau tiêu tán ở trong gió, nhưng nguyên bản bốn phía còn tính bình thản bầu không khí lại cổ quái đến cực điểm. Phảng phất có chỉ vô hình bàn tay to gắt gao nắm lấy ở đây mọi người tâm. Chậm rãi buộc chặt, đang ở nhìn đông nhìn tây Bạch Duẫn Dương đột nhiên ngẩng đầu. Xanh thảm đôi mắt dần dần biến thành màu xanh xám, như lâm đại địch mà nhìn thẩm dục hư nắm nắm tay. T. tính toán một có không đối liền mang theo tiểu gấu trúc trốn chạy. Bảo vệ cửa hoảng sợ mà lui ra phía sau một bước. Đồng tử thu nhỏ lại, mì ăn liền bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực phát ra ca xích vỡ vụn thanh. Hắn nhìn Thẩm Dục phảng phất là ở đối mặt cái gì hồng thủy mãnh thú. Nguyên bản muốn giúp Thẩm Thời khuyên bảo, người một nhà không có cách đem thù, nói cũng không. Dám lại nói, hắn giơ lên một cái khó coi tươi cười, theo bản năng mà lẩm bẩm nói. Xin lỗi Thẩm tiên sinh, Thẩm Thời hắn mặt sau có chỗ dựa, muốn đối phó ta cái này nho nhỏ bảo vệ cửa chỉ cần một câu là được. Ta còn muốn dưỡng ra sống tạm, không thể đắc tội bọn họ, cho nên ta mới có thể thả bọn họ tiến vào. Nhưng ngài phòng ở thượng khóa khẳng định không có việc gì, khóa lại. Thẩm Dục cười nhạo, lấy Thẩm Thời cùng Thẩm Bạch chỉ không biết xấu hổ thuộc tính. Liên tính thượng khóa, bọn họ cũng sẽ giữ cửa lộng khai. Nghĩ đến đây Thẩm Dục lười đến lại cùng cái này nhát gan sợ phiền phức còn đầu tường thảo bảo vệ. Cửa vô nghĩa, trong tay ngưng tụ linh lực cũng chậm rãi tản ra, cũng không quay đầu lại hướng chính mình cư trú đại lâu đi đến. Một lòng muốn trở về xác nhận tình huống Thẩm Dục lại không có thấy. Bị hắn quên đi ở sau người tiểu gấu trúc cùng báo tuyết ấu tể. Người trước chính lấy đề phòng ánh mắt đánh giá hắn, người sau lại như suy tư gì mà nhìn hắn tay. Linh lực, nguyên lai thật sự có tu sĩ, lại còn có làm hắn chó ngáp phải ruồi đụng phải. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, cái đuôi vung lộc cộc nhanh hơn bước chân, chạy đến Thẩm Dục bên chân, gần gũi cảm thụ một chút. Hắn thực xác định, là linh lực, không phải dị năng. Báo tuyết ấu tể mang theo khó hiểu đi theo Thẩm Dục về tới ra. Dọc theo đường đi, một người một gấu trúc một báo tuyết không biết thu hoạch nhiều ít đồng tình ánh mắt. Cũng làm Thẩm Dục trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng thịnh. Bỏ lên trên lầu 17, còn chưa tới cửa nhà, Thẩm Dục liền thấy chính mình trăm cay ngàn đắng trang bị tốt đại môn ngã trên mặt đất. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi đi tới cửa. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn, phòng trong hỗn độn dấu chân nói cho hắn không ngừng là Thẩm Thời cùng Thẩm Bạch chỉ vào được. Có lẽ còn có chờ bọn họ đi rồi nhặt của hơi người. Thẩm Dục chính minh loại ở bọt biển dương rau dưa bị nhổ tận gốc. Thậm chí có chút hoàn hảo không tổn hao gì cái dương cũng không thấy. Trong phòng bếp vì giấu người tai mắt phóng nửa bắp không cánh mà bay. Ngay cả kia nửa bình du cũng bị người cầm đi, vài món đơn sơ gia cụ tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất. Trong ngăn tủ quần áo cũng bị xả rơi rất tan tác. Toàn bộ phòng tựa như cuồng phong quá cảnh, không dư thừa một kiện hữu dụng đồ vật, đứng ở cửa Thẩm Dục khí cả người ứa ra khí lạnh. Nếu không phải phía sau cực nóng quái dị ánh mắt nhắc nhở hắn giết khí không thể biểu hiện mà quá. Lộ liễu. Hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí chạy tới trung tâm thành phố giết nữ nhân kia. Lại hung hăng giáo huấn một chút không biết xấu hổ Thẩm Thời. Sớm đã thông qua đối thoại đem Thẩm Dục gia đình tình huống đoán 89/10 Bạch Duẫn Dương. Nhìn thấy này trong phòng thảm trạng, không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu. Đối Thẩm Dục đột nhiên có một tia đồng tình, có như vậy cực phẩm người nhà, khó trách biến thành bệnh tâm thần. Đứng ở cửa nam nhân trầm mặc thật lâu mới tiếp thu sự thật. Rũ mắt nhìn tò mò không thôi báo tuyết ấu tể. Còn có mắt lộ ra trào phúng tiểu gấu trúc, đỉnh mặt khác hộ gia đình vui sướng khi người gặp họa ánh mắt cắn răng nói. Tiến vào, Bạch Duẫn Dương lập tức vui sướng mà chạy vào nhà. Tiến vào lúc sau còn không có tới kịp quan sát cư trú hoàn cảnh. Đã bị tiểu gấu trúc cắn sau cổ kéo vào may mắn còn tồn tại trong ổ nằm bò. Muốn lên lại bị một móng vuốt chấn áp, thật sự dùng sức kỳ thật có thể tránh ra báo tuyết ấu tể nhìn thấy tiểu gấu trúc mỏi mệt bộ dáng. Vẻ mặt đau khổ ngoan ngoãn mà bất động, trên thực tế, lạnh mặt tiểu gấu trúc nhìn chăm chú hắn thời điểm, Bạch Duẫn Dương luôn có một loại đối mặt mẫu thân thanh hòa ảo giác. Cảm giác giây tiếp theo liền sẽ lịch sử tái diễn, bị nhéo trụng cái đuôi treo ở trên cây quải một ngày. Thẩm Dục miễn cưỡng cấp tiểu gấu trúc một cái tán dương ánh mắt. nào biết một lòng chỉ có ấu tể tiểu gấu trúc liền cái ánh mắt đều không cho. Đi theo cùng nhau chen vào trong ổ bổ miên, còn muốn khổ bức đi tu đại môn thẩm dục, quả nhiên vẫn là vứt bỏ đi. Quản nó có phải hay không đời trước kia chỉ tiểu gấu trúc. Cái này oa không biết thẩm dục là từ đâu ngõ, có điểm như là sùng vật cậu oa. Đại đại tư phương cái đệm bên trong mặt tiền cửa hiệu bông. Có giãn thật tốt, Bạch Duẫn Dương ghé vào mặt trên không bao lâu liền cảm giác toàn thân ấm rào rạt. Hắn thoải mái nheo lại đôi mắt, tiến đến tiểu gấu trúc bên người đương có sẵn bếp lò. Tiểu gấu trúc có lẽ là thật sự mệt mỏi, bị ấu tể trên người quen thuộc khí vị vây quanh, dựa vào tròn vỏ ấm áp thân thể, ý thức chậm rãi trầm xuống. Không ra 5 phút đồng hồ liền lâm vào ngủ say, chẳng sợ trang bị cửa sắt thật lớn tiếng vang cũng không có thể bừng tỉnh nó. Bạch Duẫn Dương tuy rằng thân thể không thể động, nhưng hắn đôi mắt còn có thể xem, lông xù xù đuôi to cái ở tiểu gấu trúc trên người. Xanh thảm đôi mắt quay tròn vừa truyền, tỏa định cửa quang quang cố sức trang bị đại môn thẩm dục. Đang ở ninh đinh ốc nam nhân bỗng nhiên phía sau lưng chợt lạnh. Trong tay vụng về động tác liền rối loạn bộ, giây tiếp theo, chạy bằng điện tô vít liền thiếu chút nữa thọc xuyên hắn bàn tay. Nhìn mờ u bàn tay thượng dần dần chảy ra tơ máu miệng vết thương. Thẩm dục ánh mắt thâm trầm quay đầu lại, phát hiện quả nhiên là kia chỉ tinh lực tràn đầy báo tuyết ấu tể. Thấy thẩm dục nhìn qua, Bạch Duẫn Dương tâm tình thực tốt run run tròm dâu, nhè răng lộ ra một cái tươi cười quái gì. Thẩm dục, có thể ném văng ra sao? Liền hoa cùng nhau, hắn thật sự không nghĩ muốn. Đối diện nửa ngày, vẫn là nam nhân trước cúi đầu. Một bên báo cho chính mình cùng ấu tể so đo quá hạ giá. Một bên tiếp tục quang quang mãnh tạp đại môn. Xem hắn kia nghiến răng nghiến lợi giống như đối đãi sinh tử kẻ thù giống nhau lực đạo. Hẳn là đem đại môn trở thành thẩm thời. Thẩm bạch chỉ còn có báo tuyết ấu tể tới tạp. Bạch Duẫn Dương đắc ý nheo lại đôi mắt, trong lòng khoái ý, đối sao, rõ ràng chỉ có 24 đến 25, cả ngày một bộ khổ đại cưu thâm bộ dáng cho ai xem. Vẫn là như vậy tương đối thuận mắt, chờ thẩm dục sửa được rồi cửa sắt, thời gian đã tới rồi chạng vạng, lẫm đông luôn luôn là đêm trường ngày đoàn, mới 5 giờ chung bên ngoài cũng đã đen nhánh một mảnh. Hơn nữa mấy ngày nay thật dày mây đen vẫn luôn tụ tập không tiêu tan. Tổng cảm giác một hồi đại tuyết không thể tránh được, Bạch Duẫn Dương ở ban đêm cũng có thể coi vật, nhưng là hắn tương đối tò mò vì cái gì thẩm dục cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Rõ ràng phòng biến thành hỗn độn thả xa lạ, hắn là như thế nào làm được như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa nhìn kỹ. Thẩm dục trong nhà trang bị đại môn cùng mặt đất dán sát kín mít. Còn có một tầng thật dày sợi bông đổ. Bạch Duẫn Dương dám cam đoan cái này đại môn tuyệt đối sẽ không lộ ra một tia khe hở. Bức màn cũng là thật dày một tầng. Nói vậy từ bên ngoài xem nói. Cũng là phòng trong đen nhánh một mảnh. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Thực mau Bạch Duẫn Dương sẽ biết. Ghé vào trong ổ báo tuyết ấu tể tận mắt nhìn thấy nam nhân vung tay lên. Trên bàn liền xuất hiện mấy cây cánh tay thô nến đỏ cùng bật lửa. Hơn nữa này cổ linh lực dao động rất quen thuộc. Mao đoàn tử trừng lớn đôi mắt không ngừng có tia sáng kỳ dị xẹt qua. Móng vuốt không tự giác mà câu vài cái đê mơ siêu nhìn báo tuyết ấu tể trong bóng đêm càng thêm. Thần bí khó lường lam oánh oánh dựng đồng. Khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm nam nhân câu môi cười tà khí bốn phía. Kia cổ hắc khí phẳng phất đem hắn tròng trắng mắt cũng nhuộm thành màu đen. Quỷ dị vô cùng, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm một cái, hư, động tác, bình tĩnh nhìn chăm chú Bạch Duẫn Dương. Thật lâu sau, thấy báo tuyết ấu tể không có giống lần trước như vậy tạc mau. Thẩm dục mới mất hứng buông tay. Hư cái mau, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, sớm đã thành thói quen thẩm dục một giây biến sắc mặt bộ dáng. Hắn nhớ rõ cây trúc tinh cho hắn giảng chuyện xưa sẽ có cái gì đó một giây đổi trang người. Còn có cái gì hơn 20 cái linh hồn ở tại một cái trong thân thể. Lúc ấy Bạch Duẫn Dương liền phi thường tò mò. Hai mươi mấy người linh hồn ở tại một cái trong thân thể sẽ không bị căng bạo sao? Hiện tại nhìn xem Thẩm Dục người trước ôn hòa người sau tối tăm bộ dáng. Mao Đoàn Tử cảm thấy chính mình đã biết chân tướng. Là bệnh tâm thần đi. Khẳng định đúng vậy. Hơn nữa Bạch Duẫn Dương đã sớm nhìn ra tới. Người nam nhân này mỗi khi thấy tiểu gấu trúc khi, trong mắt đều sẽ xuất hiện phức tạp cảm xúc, tựa áy náy, tựa ảo não, lấy tiểu gấu trúc đối hắn để ý trình độ. Người nam nhân này cũng chỉ có thể dọa dọa hắn, căn bản không làm gì được hắn. Trong lòng sớm cấp nam nhân đánh tượng thần kinh bệnh nhãn Mao Đoàn Tử đánh cái ngáp. Cảm thấy mí mắt có điểm cho mơ siêu lông xù xù đầu gật gà gật gù. Báo Tuyết Ấu tể mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn Thẩm Dục điểm ngọn nến. Thu thập xong phòng sau dứt khoát lưu loát hướng trên giường một nằm cũng mặc kệ bọn họ. Trong lòng đối hắn ấn tượng phân một hàng lại hàng. Thật là cái không xứng trước gia hòa. Chờ hắn rời đi thời điểm, vẫn là đem tiểu gấu trúc bắt cóc. Ở hoàn toàn lâm vào ngủ say trước kia, Mao Đoàn Tử trong lòng cuối cùng một ý niệm chính là nên như thế nào cạy góc tường. Ban đêm, đoàn thành một đoàn ngủ tu luyện Bạch Duẫn Dương đột nhiên bị một trận tinh thuần linh lực dao động. Bừng tỉnh, trên bàn nến đỏ sớm đã châm tẫn. Ban đêm tiếng gió bị cửa sổ chặt chẽ che ở bên ngoài phát ra không cam lòng nức nở. Ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong phòng bỗng chốc xuất hiện một đôi lam sâu kín dựng đồng. Rất là thấm người, Bạch Duẫn Dương trong mắt không hề có đại mộng sơ tỉnh mông lung. Ánh mắt thanh minh mà cảnh giác nhìn quét toàn bộ nhà ở. Đường hắn ánh mắt dừng ở trên giường Thẩm Dục trên người khi. Rốt cuộc lộ ra rõ ràng vẻ khiếp sợ. Mặt hướng lên trời hoa bản nằm yên nam nhân ngực đột nhiên thoáng hiện bất tường hồng quang. Ở huyết sắc hồng quang chung, một cái ngọc bội hư ảnh một chút ngưng tụ. Màu đỏ quang mang hóa thành đạo đạo huyết sắc, gắt gao quấn quanh ngọc bội. Trong chớp mắt liền đem oánh bạch ngọc bội nhuộm thành khắp huyết giống nhau màu đỏ tươi. Hư ảnh mặt trên quen thuộc hoa văn nói cho Bạch Duẫn Dương. Này khối ngọc bội thình lình chính là Thẩm Mộ Hàm treo ở trong cổ kia một khối. Hết chương.